là giết Giang Ninh, muốn đem Lâm Vũ thật ấn trên mặt đất, điên cuồng mà phát tiết lửa giận của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiên Nhi, Kim Dương cố ý thanh âm nói xong rất lớn. Ngươi làm sao không nhiều lắm kính Tề thiếu vài chén rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim Nhiên lập tức bưng ly rượu lên. Tề thiếu, cái này tỉnh thành có rất nhiều hảo ngoạn đích địa phương. Ta ngày mai mang ngươi đều chơi một lần. Như thế nào? Hai người nhãn thần một đôi. Đủ mây ngay lập tức sẽ biết Kim Nhiên muốn dẫn hắn đi địa phương nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông thường mặt hàng, ta cũng không có gì hứng thú. Tề thiếu yên tâm, gần nhất có mấy con Nhật Bản mã. Điều giáo rất khá, tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đủ mây vừa nghe, nhất thời cười ha hả. Hắn trực tiếp cầm chén rượu lên. Ta đây trước hết đi nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Tề thiếu, mời. Kim Nhiên một ngụm đem rượu uống xong, chợt đứng dậy, đã có chút không thể chờ đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ muốn Giang Ninh chết, muốn Lâm Thị hủy diệt, muốn Lâm Vũ thật tại chính mình trong quần, thống khổ cầu xin tha thứ. Không có một chút do dự, Kim Nhiên trực tiếp xuất phát. Lúc này đây, hắn 10 phần phấn khích, thậm chí ngay cả bảo tiêu cũng không có mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì hắn hiện tại là phương Bắc Tề gia đại biểu, hắn đại biểu chính là Đủ Mây, Tề gia nhị công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì Lâm Thị, cái gì Giang Ninh, nghe được Tề gia hai chữ này, sợ rằng đều chỉ biết sợ hãi run rẩy. Các loại giải quyết rồi Giang Ninh cùng Lâm Thị, hắn tái hào hào chiêu đãi Đủ Mây, cùng Tề gia quan hệ, dĩ nhiên là sẽ tốt hơn rồi. Tương lai Kim gia có thể đi tới một bước nào, hắn đều đã có thể đoán được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi đó, hắn Kim Nhiên sẽ trở thành hôm nay Hải Tỉnh Thành cực kỳ có uy vọng người. Ô tô bay nhanh, Kim Nhiên có chút khẩn cấp, một đường cuồng phong, trên mặt lệ khí càng ngày càng nồng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh, ngươi liền chuẩn bị quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ a? Coi như là làm Tề gia cầu, vậy cũng đủ để nghiền ép toàn bộ Đông Hải người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.